Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, báo thủ người. Thu Ram thích nhất việc làm, liền là ngồi ở quán rượu hai tầng, thưởng thức dưới lầu lui tới không thôi khách hàng. Đây là hắn quán rượu, cũng là hắn lãnh địa. Bởi vậy Thu Ram dựa theo chính mình yêu thích, đem nó mệnh danh là xương sọ chén rượu, cũng đổi mới trang sức một phen, còn ở lối vào treo lơ lửng lên liên tiếp tàn khuyết không đầy đủ xương sọ, làm quán rượu dấu hiệu. Cứ việc vào 5 năm trước, nó còn không phải gọi danh tự này ấy, khi đó tên gì tới, yêu tinh rừng rậm, hoặc là yêu tinh hoa uyển, mặc kệ nó, dù sao đã không trọng yếu. Thu Ram nhấp một hớp thịnh có lửa đèn lồng quả rượu mạnh, để nóng bỏng hương vị tràn ngập cuống lưỡi, như thế nhu nhược tên không thích hợp nhiễm huyết chi địa. Nơi này không nhìn thấy yêu tinh hoặc là yêu tinh giống như nữ tử. Xương cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau mỗi lần chiến đấu, thiết xa thành bên ngoài sẽ lưu lại một đống thi thể. So với dễ dàng mục nát da thịt, hắn càng yêu thích chôn ở nhiệt xa bên trong nướng mà thành xương trắng. Đặc biệt đầu lâu bộ phận, đầu tiên, nó có tác dụng đe dọa, có thể làm cho những kia tới mượn rượu tên gây sự rõ ràng. Nơi này tới cùng là cái gì địa phương? Thứ yếu, nó quả thật có thể chứa rượu, như vậy có thể thiếu mua mấy cái chén rượu. Dù sao người trước không phải đối với tất cả mọi người đều có hiểu. Luôn có một phần đầu trời sinh dị giặc ngu xuẩn cho rằng hết thảy địa phương đều với hắn chính mình. Sân sau giống như vậy, mà đối thủ của hắn thì đều cùng chỉ biết khóc lóc sướt mướt nữ nhân không khác biệt gì. Ở một cái thường thường xuất hiện kẻ nháo sự địa phương, dễ vỡ đồ gốm cùng pha lê không phải là lý tưởng gì lọ chứa. Đánh giá mỗi vị khách hàng là Thu Ram những năm gần đây đã thành thói quen. Ra vào nơi đây người thông thường có thể chia làm ba loại. Gần chết giả, đem người chết cùng người chết so với thân phận. Hắn càng yêu thích như vậy tới phân chia mọi người. Gần chết giả tới đây mục đích rất đơn giản. Uống rượu, đánh bạc, chơi gái, chỉ cần bọn hắn bảo trì hiện nay làm việc trạng thái, cơ bản đều có thể đi đến còn lại một nửa lộ trình. Mà đem người chết phần lớn là chó giữ cửa, hoặc là tới tìm hiểu tình huống người khiêu chiến. Bọn hắn đã để đầu ở đao kiếm dưới, lúc nào cũng có thể chuyển nhà, cho tới người chết mà. Đương nhiên liền là những kia gây sự đồ. Thu Ram trọng điểm quan sát đối tượng cũng không là gần chết già, cũng không là người chết. Bởi vì trước một loại rất là không thú vị, loại sau chỉ có ở khi chết mới có thể mang đến như vậy một chút vui mừng. Hắn thích nhất xem chính là đem người chết. Ở trên người bọn họ, Thu Ram có thể nhìn thấy khi còn trẻ chính mình. Khi đó, hắn cũng giống như bọn họ, trong tay nắm đao nhọn, thân ở đông đảo thị tộc hâm mộ nhiễm huyết chi địa. Ánh mắt lại vẫn ngóng nhìn thiết xa thành. Trong lúc chờ đợi, dũng khí, nhiệt huyết, lực lượng một chút cách hắn đi xa, mãi đến tận có người lật đổ địa vị trí của hắn, trở thành ốc đảo nhỏ chủ nhân mới. Hắn vẩy đuôi xin thương xót mới để cho mình còn sống, trở thành nhiễm huyết chi địa một phần. Nhưng từ đem người chết đã biến thành gần chết giả, cứ việc đem sinh mạng đặt lưỡi dao bên dưới, đem người chết lại có khả năng nhất phi trùng thiên, như phá kén dương cánh, dục hỏa trùng sinh, mà gần chết giả thì vĩnh viễn không có cơ hội này. Chỉ có thể ở chán nản nửa đời sau tìm kiếm hơn một chút chuyện vui coi như an ủi. Tỉ như thưởng thức những này ốc đảo khách qua đường, hoặc là chôn thây cát vàng, hoặc là trở thành nơi đây chủ nhân mới. Đang lúc này, một tên thủ hạ đẩy cửa đi vào, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ tiếng hai câu. Ác, người xác định không có nghe lầm. Thu Ram giật mình, hắn là nói như vậy. Hơn nữa từ bên cạnh hắn cô gái kia dung mạo tới xem, rất có thể là một tên thần nữ. Thu Ram trầm ngâm chốc lát, sau đó lộ ra một vệt không có hảo ý nụ cười. Dẫn bọn họ vào đi, nhớ kỹ thu lại vũ khí. Cái tên này có thể không dễ đối phó lắm. Vâng, xem, hiện tại thì có một cái mừng lớn con tìm tới cửa. Người đến chơi tổng cộng 2 người. Tuy rằng thân thể che giấu ở rộng rãi trường bào bên dưới, nhưng hắn tiếp tục nhìn ra đối phương là một nam một nữ. Làm tên kia cao to nam tử lấy xuống mũ trùm, ở trước mặt hắn lộ ra chân dung lúc, Thu Ram không nhịn được nheo lại cặp mắt, không nghĩ tới ta còn có thể có gặp lại được ngươi một ngày. Thiết phủ, ngươi không nghĩ tới sự tình so ốc đảo bên trong phản chiếu tinh tinh còn nhiều. Này không có gì hay kỳ quái. Thiết phủ đầu tiên là hầu hạ nữ tử ngồi xuống, tiếp theo mới thản nhiên ngồi vào phía đối diện hắn. Chẳng qua giờ này khắc này, ngươi hẳn phải biết ta là vì sao mà tới. Đại khái đi, Thu Ram nhún nhún vai, làm một tên lão xa dân. Trước hỏa nơi mỗi một chàng thần thánh quyết đấu đều nghe nhiều nên thuộc. Có đem người chết quả thật có thể dục hỏa trùng sinh. Nhưng phần lớn đem người chết đều thành triệt triệt để người chết. Ngạo Sa thị tộc chính là một người trong đó. Cứ việc nghe nói quyết đấu trong quá trình phát sinh một chút bất ngờ, có thể kết quả sẽ không thay đổi, chỉ là ngươi không nên trở về tới. Thiết Tiên thị tộc đã vượt xa quá khứ. Đối phương là một vị có chút danh tiếng hỗn huyết võ sĩ. Hắn cũng từng lên so chiêu ôm đồm chi tâm cho dù trở thành chó giữ cửa bộ hạ. Lúc đầu hùng tâm tráng trí vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Hắn ảo giác thị tộc một ngày kia có thể một lần nữa chiếm cứ ốc đảo nhỏ. Hơn nữa tiến thêm một bước, đi lên vậy mảnh thần thánh quyết đấu nơi. Chẳng qua, vậy đều là mấy năm trước sự tình, cho tới hiện tại mà. Hắn chỉ là muốn tìm chút chuyện vui thôi. Thật không, chính hợp ý ta, thiết phủ lại xem thường nói. Ta ban đầu còn lo lắng bọn hắn đã bị còn lại người khiêu chiến đuổi ra thiết xa thành. Chết ở nào cái xó xỉnh bên trong. Bây giờ nhìn lại, tam thần vẫn không có triệt để mê man mà. Thu Ram nhíu nhíu mày, trong ấn tượng của hắn hỗn huyết võ sĩ cũng không phải một cái nói bốc nói phét người. Ta rõ ràng ngươi muốn báo thù khát vọng, nhưng không có xứng đôi thực lực, không khác tự tìm đường chết. Nói tới đây hắn nhìn phía tên kia không nói một lời nữ tử. Cho dù Ngạo Sa thị tộc sinh ra một vị thần nữ, cũng rất khó xoay chuyển các ngươi cùng Thiết Tiên thị tộc sự chênh lệch. Năm đó bị kẻ lưu vong phần lớn đã chết đi, chỉ bằng hai ngươi có thể làm những gì? Cho nên ta tìm đè lên ngươi. Thu Ram, thiết phủ biểu hiện vô cùng tự nhiên, trong lời nói nội dung lại làm cho trong lòng hắn mạnh đến nhảy một cái. Người thị tộc còn chờ ở mảnh này ốc đảo bên trong chứ? 8 năm trước cùng Ngạo Sa thị tộc đều là người khiêu chiến. Rõ ràng có cơ hội làm chủ thiết xa thành, cuối cùng lại trở thành chó giữ cửa. Lại càng về sau, liền trông cửa chó đều không phải. Nhìn thấy tộc nhân luân vì những thứ khác thị tộc nô lệ, người sẽ không có cảm thấy quá một tia hối hận sao? Hiện ở một cái mới cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, hướng về Drow Ngân Nguyệt đại nhân tuyên thệ cống hiến cho ngươi, liền có thể lần nữa chạm tới thiết xa thành tường thành. Sửng sốt một hồi lâu, Thu Ram rốt cuộc bật cười. Ha ha ha ha ha, này quả thật là cái hiếm thấy chuyện vui. Không có cái gì so thưởng thức một tên điên cuồng kẻ báo thù hướng đi hủy diệt càng chuyện thú vị. Chỉ là hắn không ngờ tới đối phương còn cố gắng đem chuyện vui chuyển đến trên người hắn. Cho nên ngươi muốn cho tên này tiểu cô nương trở thành thị tộc mới tộc trưởng, sau đó sẽ khởi xướng thần thánh quyết đấu, coi như là cha của nàng, cũng chẳng qua cùng ta bình đẳng tương giao. Hiện tại ngươi lại làm cho ta phụng nàng làm chủ. Có lẽ ngươi quả thật tìm tới mấy vị tốt giúp đỡ. Có khả năng trong lúc quyết đấu chơi ra chút hoa dạng. Nhưng với ta mà nói lại có ích lợi gì? Triệu tập lên những kia nô lệ tộc nhân, cùng chó giữ cửa đánh đến mình đầy thương tích, sau đó vui vẻ đưa tiễn các người tiến vào Thiết Xa Thành. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn đã có chút dữ tợn, nói cho ta, Thiết Phủ, ngươi có thể cho ta như thế nào chỗ tốt, mới để ta không đến mức đem vị này Drow Ngân Nguyệt tiểu thư hướng đi tiết lộ cho Thiết Tiên thị tộc. Tốt từ bọn hắn nơi đó đổi lấy một bút phần thưởng phong phú. Ta đoán bọn hắn nhất định sẽ chiết khấu mài một tên ngày xưa kẻ thù thần nữ lần cảm thấy hứng thú. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.